Thần nông tiểu y tiên. Chương 933, Phượng Phiêu Phiêu cũng là một không dễ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hiểu biết, Lương Phi mới biết, nguyên bản Phượng Phiêu Phiêu trước kia là cái không thể bình thường hơn nữ hài. 16 tuổi liền tại trong tiệm đi làm. Bất quá sau đó bị lão bản thưởng thức. Gả cho đại nàng hơn 40 tuổi lão bản. Trở thành tiệm bà chủ. Mặc dù nghe vào là tiểu tam thượng vị. Bất quá nàng mới vừa tiếp lấy tiệm này lúc. Buôn bán trong tiệm rất là bi đát thảm hại. Cho tới sau này. Nàng kinh doanh đổ thạch làm ăn sau. Trong tiệm buôn bán ngạch một hồi lật gấp mấy chục lần. Sau đó nàng là được nơi này đại lão bản. Nàng lấy trống bởi vì quanh năm thể lực trống đỡ hết nổi. Bây giờ đã bệnh ở trên giường nhiều năm. Phượng Phiêu Phiêu những năm gần đây một mực một mình đảm đương một phía. Đem làm ăn càng ngày càng lớn. Bây giờ nàng tại tỉnh đổ thạch làm ăn làm tốt nhất. Khách trở lại nhiều nhất. Hắn là một nữ nhân thông minh. Biết như thế nào đi kinh doanh làm ăn. Không thể không nói. Làm Lương Phi nghe được Phượng Phiêu Phiêu nói. Nàng đã kết hôn lúc. Lương Phi vẫn còn có chút hứa thất vọng. Ưu tú như vậy nữ nhân. Nàng quả nhiên tại 18 tuổi thời điểm. Gả cho đại nàng hơn 40 tuổi nam nhân. Bây giờ Phượng Phiêu Phiêu đã hơn 30 tuổi. Mười mấy năm qua, trời mới biết nàng trải qua gì đó. Tóm lại nàng đem chính mình sở hữu thanh xuân. Toàn bộ cho rồi đổ thạch ngành nghề. Hôm nay nàng phải đi địa phương. Là trong tỉnh lớn nhất một cái đổ thạch xưởng mà. Giống vậy tiệm này một mực coi Phượng Phiêu Phiêu là tử địch. Bởi vì Phượng Phiêu Phiêu một mực cướp bọn họ làm ăn. Chung quy đồng hành là oan gia. Bọn họ lại xem ở Phượng Phiêu Phiêu là một nữ lưu hạng người. Sau lưng lại không có nam nhân chỗ dựa. Mà chồng nàng mấy cái nhi tử. Vì cùng nàng tranh gia sản. Đã sớm huyên náo tối mày tối mặt. Tuy nói Phượng Phiêu Phiêu năng lực vô hạn. Nhưng lại không có người chịu giúp nàng. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ. Phượng Phiêu Phiêu không thể làm gì khác hơn là kết giao trong xã hội bằng hữu. Nàng cùng Âu Dương Kiệt Thiên đi gần một chút. Thật ra thì cũng là vì tương lai mình chủ mưu. Nếu có người khi dễ nàng lúc, nàng muốn tìm cho mình cường đại hậu thuẫn. Chung quy Âu Dương gia tộc ngay tại chỗ là có uy tín danh dự đại gia tộc. Có Âu Dương gia tộc bảo vệ, nàng cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Xe mở ra nửa giờ sau đó, ngừng ở một đoạn phồn hoa nói. Nơi này Lương Phi nhận ra, nơi này chính là nhân dân quảng trường. Nơi này là trung tâm thành phố. Nơi này bất kể là giá phòng vẫn là vật giá. Đều là cao nhất người. Chẳng lẽ đổ thạch địa phương ở chỗ này, đây cũng quá trắng trợn đi. Lương tiên sinh, mời đi theo ta. Phượng Phiêu Phiêu rất có lễ phép đi ở phía trước. Lương Phi giống như một tiểu đệ giống nhau theo ở phía sau. Không thể không nói. Phượng Phiêu Phiêu bước đi mang phong. Nàng khí chàng vô cùng cường đại. Có lẽ nàng tại thị trường lăn lê bò trườn vài chục năm. Nàng bây giờ đã đem tự rèn luyện thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Lương Phi rất bội phục loại nữ nhân này. Nàng một cái người qua nhiều năm như vậy. Đem một cái nho nhỏ cửa hàng ngọc phát triển được tốt như vậy. Bây giờ tại tỉnh thành nàng Bạch Ngọc Chiết đã xếp hàng thứ hai. Đệ nhất chính là nổi tiếng thiên hạ Ngọc Thiên Tôn. Riêng này tên liền ngang ngược rất nhiều. Bạch Ngọc Chiết danh tự này là Phượng Phiêu Phiêu chỗ lấy. Mặc dù hắn là một nữ cường nhân, nhưng nàng sâu trong nội tâm lại có cô gái tâm. Cho nên lấy một như vậy tình thơ ý họa tên. Đi đại khái mấy phút về sau, Phượng Phiêu Phiêu đi tới trên sân thượng. Nơi này là trung tâm thành phố phồn hoa nhất văn phòng. Có thể tới nơi này làm việc, toàn bộ là xuyên quốc gia công ty lớn. Giống như Lương Phi loại này công ty nhỏ lão bản, phỏng chừng liền lan lộn cái quen mặt cơ hội cũng không có. Làm Lương Phi đi tới sân thượng sau, cả người sợ ngây người. Chính mình giống như một thằng hề giống nhau, đi theo Phượng Phiêu Phiêu sau lưng. Càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là, toàn bộ ở trên sân thượng chính là một đại hình đổ thạch trung tâm. Sân thượng đi qua độ lại, bây giờ cũng không phải lộ thiên. Chỉ thấy tại ở trên sân thượng, bỏ thêm một cái hình vòng cung thủy tinh trong suốt, toàn bộ sân thượng bị một quái thật dày thủy tinh trong suốt bao phủ. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở thủy tinh lên, nhìn qua rất là xinh đẹp. Tại phía trước nhất treo dùng bạch ngọc làm bảng hiệu, phía trên là dùng xanh biếc ngọc thạch chỗ giáp thành chữ. Chỉ riêng tấm bảng hiệu này cũng rất phô trương, trên đó viết Ngọc Thiên Tôn. Con bà nó, thật là khí phái. Lương Phi không khỏi bật thốt lên. Đây là hắn gặp qua châu nhất địa phương. Mặc dù hắn không hiểu lắm ngọc, nhưng đi qua mấy ngày nay đối với ngọc thạch nghiên cứu, hắn cảm giác liền chỉ riêng cái bảng hiệu này chỉ đáng giá mấy ngàn vạn. Xem ra Ngọc Thiên Tôn lão bản nhất định rất là ngang ngược. Mọi người thấy Phượng Phiêu Phiêu tới, rối rít quăng tới không hữu hảo ánh mắt. Chung quy Ngọc Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Chiết đúng là đối đầu. Đồng hành là oan gia. Gặp mặt sau, tất nhiên sẽ đặc biệt đỏ con mắt. Nhanh, đem lão bản của các ngươi gọi tới. Lão nương ta muốn đổ thạch. Phượng Phiêu Phiêu tức giận đối với bên người một cái tiểu tùy tùng vừa nói. Tiểu tùy tùng nhìn một phát Phượng Phiêu Phiêu, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào bên người nàng Lương Phi trên người. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, dùng không có hảo ý ánh mắt trắng Lương Phi liếc mắt liền rời đi. Điều này làm cho Lương Phi rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình dài thật kỳ quái sao? Bị người khác quăng tới ánh mắt như thế. Chung quy hôm nay trường hợp tương đối chính thức, mà chính mình lại vừa là đi theo Phượng Phiêu Phiêu cùng nhau tới. Lương Phi không muốn gây phiền toái, liền không để ý đến vị kia tiểu tùy tùng. Không thể làm gì khác hơn là đem khoản nợ này ghi ở trong lòng. Phượng Phiêu Phiêu thập phần ngang ngược ngồi xuống, chờ Ngọc Thiên Tôn lão bản đến. Chỉ thấy đâm đầu đi tới toàn thân áo đen nam nhân. Đầu trọc, ánh mắt cực nhỏ, trên mặt còn có nhiều chỗ theo. Trên cổ mang theo một cái quả đấm lớn nhỏ cười Phật. Là một màu đỏ ngọc, nhìn qua rất đặc biệt. Trên tay mang theo một chuỗi đại ngọc thạch vòng tay. Mỗi hạt châu đều giống như chim bồ câu trứng lớn nhỏ. Nhìn qua rất là quý giá. Cái này cũng chưa tính. Hai tay cộng lại tổng cộng 10 cái đầu ngón tay. Hàng này quả nhiên rất khoa trương mang theo 10 cái chiếc nhẫn. Lương Phi thật lòng vì hắn cảm thấy mệt mỏi. Tiếp theo trọng điểm chính là kia bên hông đai lưng. Xanh biếc bạch đai lưng treo ở bên hông. Rất là dễ thấy. Đây chính là Ngọc Thiên Tôn lão bản. Bạch Cảnh Ngọc, Lương Phi thật lòng bị hắn một thân ăn mặc tránh mắt bị mù. Hàng này cũng quá phách lối. Rất sợ người khác không biết hắn là làm ngọc thạch làm ăn. Lương Phi vốn cho là Bạch Cảnh Ngọc nhìn đến Phượng Phiêu Phiêu sau sẽ là đặc biệt đỏ con mắt. Khác Lương Phi cảm giác ngoài ý muốn. Hắn không chỉ không có đối với Phượng Phiêu Phiêu mặt đen, ngược lại là mặt mày vui vẻ tương ứng. Chỉ thấy Bạch Cảnh Ngọc lập tức đi lên trước, tự mình làm Phượng Phiêu Phiêu châm trà, sau đó một mực cung kính kêu một tiếng mẹ. Lương Phi thật lòng bị tiếng này mẫu thân dọa sợ, thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Đây là tình huống gì? Đây cũng quá rối loạn. Không được, không được, ta muốn vuốt một vuốt. Bạch Cảnh Ngọc nhìn qua có 35 tuổi dáng vẻ. Hắn muốn so với Phượng Phiêu Phiêu còn muốn lớn hơn 5-6 tuổi. Nhưng này tiếng mẫu thân kêu khó tránh khỏi có chút quá cái kia. Chẳng lẽ, Phượng Phiêu Phiêu là hắn mẹ ghẻ? Kia Bạch Cảnh Ngọc chính là Phượng Phiêu Phiêu con riêng. Ta đi, quý quyển thật lòng loạn. Nhất là ngọc thạch vòng loạn hơn. Nguyên lai đây là người một nhà. Mà nhà bọn họ đều là dấn thân ngọc thạch làm ăn. Mà Bạch Cảnh Ngọc là Bạch gia con một. Từ nhỏ kinh doanh ngọc thạch làm ăn, nổi tiếng cả nước, rất có đầu óc buôn bán. Bạch Cảnh Ngọc làm so với Phượng Phiêu Phiêu còn tốt hơn. Xem ra này Bạch lão gia tử mệnh thật là đầy đủ. Chính mình nữ nhân và con mình, sự nghiệp làm tốt như vậy, tại ngọc thạch giới cũng đều là tài năng xuất chúng. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét, cách chương.